Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, rốt cuộc là ai? Giang Thu đám người đi theo hắc quỷ Mạn Đức qua cùng nhau đi trước. Thời gian ở giữa Giang Thu tùy ý cùng Mạn Đức qua vô tình hay cố ý trò chuyện. Mạn Đức qua hiển nhiên đối vị kia vu sư sùng bái đến cực điểm. Nhưng là lại luôn là có loại sùng bái mù quáng. Thực hiển nhiên, vị kia vu sư dùng hắn thần bí, cầm Mạn Đức qua những cái này người da đen hán tử cấp lừa dối cái xoay quanh. Nhưng là Giang Thu biết được một cái rất kỳ diệu tin tức. Đó chính là bọn họ cái này trại tử lý người. Nhất sùng bái không phải vị này vu sư, mà là thiên thần đại nhân. Không sai, chính là hắn. Giang Thu, từ Mạn Đức qua ánh mắt cùng hành vi bên trong, hắn thập phần sùng bái Giang Thu, vẫn luôn cùng tại Giang Thu phía sau nửa thước chỗ, cung kính giống như một cái người hầu. Hơn nữa Giang Thu này một đường đi qua đi, Mạn Đức qua đều sẽ thận trọng vì hắn thanh trừ trước người hai sườn cỏ dài. Sợ có mảy may cho bụi lây dính Giang Thu giống nhau. Kỳ thật không cần hắn tới thanh lẽ ra, Giang Thu trước người vẫn luôn có một tầng hơi mỏng minh lực bảo hộ. Tất cả mọi thứ từ hắn bên người qua, vô luận độc trùng vẫn là cỏ dại lá cây, đều sẽ tự động tách ra. Hắn đi ở phía trước, phía sau Tần Lộ bọn người đồng thời đi theo hưởng thụ phía trước có người mở đường đãi ngộ. Một màn này nhường Mạn Đức qua đám người ngạc nhiên không thôi. Đối vị thiên thần này không khỏi càng thêm mấy phần sùng kính. Mọi người cùng tại Mạn Đức qua phía sau đi đại khái có hơn 20 phút dáng vẻ. Đường phía trước dần dần trống trải. Nhường Giang Thu ngạc nhiên là, cái này tảng lớn thổ địa sáng lập cực là quy phạm. Cách đó không xa, một mảnh cỏ dại qua đi. Dưới chân đại khái có xa mười mấy mét, trên trăm mét rộng mở địa phương. Là một mảnh dùng đầu gỗ trải chăn sàn nhà. Không sai, chính là sàn nhà. Đều là lâm trung cự mộc chặt cây sau kinh cẩn thận tâm mài rũa ra tới tấm ván gỗ trải trên mặt đất. Bên trong ở giữa hàm tiếp đều là mộc chế cái đinh, có vẻ cực là hợp quy tắc. Đương nhiên, này còn không phải nhất ngạc nhiên. Nhất ngạc nhiên là cái này tảng lớn sàn nhà mặt sau là một mảnh đường nhựa. Đường nhựa a, thật chỉnh tề chừng 4 xe nói rộng lớn. 4 xe nói có lẽ tại trong nước không tính cái gì. Nhưng là ngươi phải biết, nơi này là châu Phi sâu trong rừng mưa. Có thể có như vận đại phiến đường nhựa, quả thực chính là quỷ phủ thần công được chứ. Nếu nói đường nhựa đã để mọi người cảm thấy rất thần kỳ, như vậy thần kỳ hơn là cái này 4 xe đường rộng đường nhựa bên cạnh ngừng một chiếc xe ngựa, mộc chế chế tạo xe ngựa, xe lều là giả cổ thức, liền cùng cổ đại đại quan ngồi cái chủng loại kia xe ngựa giống nhau như đúc. Hơn nữa là song mã kéo xe, cao lớn màu đen hai con tuấn mã, mã trên người đều để yên ngựa, lôi kéo chiếc xe lớn này, xem này xe ngựa lớn nhỏ. Tựa hồ có thể dung hạ 4-5 người dáng vẻ. Tại hai thất hai sườn, có một người ăn mặc váy cỏ, mang theo vòng hoa hắc tiểu tử ở tại kia. Không chú ý xem, người cũng phân không rõ mã cùng người cái nào là cái nào. Nếu nói đường nhựa thêm xe ngựa đã đầy đủ để cho người ta khiếp sợ, như vậy cái này đại khái có hơn 300 mét chiều dài đường nhựa mặt sau là càng làm cho người khiếp sợ một tòa lâu đài. Đúng, không sai, chính là lâu đài. Sâu trong núi lớn một tòa lâu đài. Lâu đài là phòng kiểu Trung Quốc kiến trúc. Giang Thu nhìn kỹ lại, cư nhiên cùng Thanh Ninh cổ thành môn đầu cùng loại. Chỉ là so sánh với Thanh Ninh, muốn tiểu nhất hào, lâu đài còn không có xong trọn vẹn vật liệu xây dựng. Chỉ có trước mặt một đầu dài tường thành xây lên, hơn nữa cục đá xây cũng không có như vậy hoàn thiện. Lâu đài thượng còn có thể nhìn đến rất nhiều trần trụi cánh tay người da đen tiểu hỏa cầm các loại. công cụ tải sao sao đà đà, giống như còn tải tu bổ. Tuy là như vậy, tại này phiến mưa lâm chung có thể làm ra như vậy đại một tòa lâu đài, vẫn như cũ là một cái chuyện khó mà tin nổi. Mơ hồ còn có thể xem tới được lâu đài bên ngoài, có nguyên bản trại tử bên ngoài dấu vết, những cái đó chát rào tre còn không có tháo dỡ xong, còn có thể sử dụng làm phòng ngự dã thú chi dùng. Mà lâu đài thượng cửa thành lâu rất là uy vũ, từ xa nhìn lại, người có thể nhìn đến cái kia giản dị mộc chế lâu các đồng dạng thực giả cổ, cùng loại với hoàng hạc lâu giống nhau. Đương nhiên thủ công muốn kém rất nhiều, có thể nhìn ra những cái này người da đen tiểu hỏa tay nghề không thật là tốt. Nhưng là quang như vậy đã để Giang Thu đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cố tình còn có một cái càng khiếp sợ hơn sự tình nhường mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì là cái kia cửa thành lâu bên trên, cư nhiên quải một chương thật lớn đầu người giống. Đầu người như là dùng bút vẽ ra, vẽ tranh người rõ ràng bút lực không đủ, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá vẫn như cũ có thể thấy được nguyên họa nhân vật, đặc biệt là cái kia lăng nơi hẻo lánh rõ ràng gương mặt cùng băng lãnh khí tức, để cho người ta xa xa một xem liền có loại nhìn lên ý tưởng. Mọi người khiếp sợ là người này đầu giống cư nhiên là Giang Thu. Không sai, chính là Giang Thu bị người trở thành bức họa treo ở cao nhất môn lâu bên trên. Này đến dạng đãi ngộ gì a? Giang Thu thấy một màn như vậy thời điểm, cả người đều kinh hãi được chứ. Cam bàn tử càng là há hốc mồm nhìn kia bức họa. Wow, huynh đệ, không nhìn ra ngươi cư nhiên nổi danh như vậy, đều bị người cung lên. Tần Lộ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Giang Thu, ngươi nổi danh như vậy, đều chạy đến châu Phi đại lục mưa lâm chung. Ngươi nên không lại ở chỗ này nơi trốn lưu tình đi. Giang Thu vẻ mặt cười khổ. Ta nói ta lần đầu tiên tới Nam Phi các ngươi tin sao? Nói nữa, nơi này màu da thâm trầm như vậy, ngươi cảm thấy ta có nặng như vậy khẩu vị? Vài người đồng thời lắc đầu. Không tin, cái đồ chơi này ai treo lên? Giang Thu chỉ vào kia bức họa hướng về phía Mạn Đức qua hỏi. Là Vu sư đại nhân nhường quài. Vu sư đại nhân nói thiên thần đại nhân ngươi có thể bảo hộ chúng ta bộ lạc muôn đời trường tồn. Mạn Đức qua cung kính nói. Muôn đời trường tồn. Ha ha, ha ha. Giang Thu vô ngữ ha ha hai tiếng. Tâm nói cái này Vu sư rốt cuộc là cái nào hóa, cư nhiên có thể như vậy độc đáo. Ta cùng ngươi nhận thức a là sao tích? Thiên thần đại nhân thỉnh lên xe. Đây là Vu sư đại nhân chuyên dụng xe ngựa. Vu sư đại nhân mỗi cuối tuần đều sẽ ngồi xe ngựa ra hàng rào tới nơi này cầu nguyện suy nghĩ vừa. Lật, Mạn Đức qua chỉ cái kia phiến đơn sơ sàn nhà nói. Giang Thu cọ cọ cái mũi. Vị này Vu sư đại nhân, hứng thú còn thật sự có chút đặc biệt a. Bất kể như thế nào, trước lên xe đi. Nhân ra như vậy lễ chờ, ta cũng không thể không cấp mặt tử không là. Có xe ngồi chính là tốt. Cam bàn tử đùa cười một tiếng, vừa muốn lên xe, đã bị Mạn Đức qua duỗi tay cản lại. Mạn Đức qua hướng về phía cam bàn tử lắc đầu. Này chiếc xe chỉ có hai người có thể ngồi, trừ bỏ Vu sư đại nhân, cũng chỉ có thiên thần đại nhân. Cam bàn tử bị Mạn Đức qua hận một cái mũi hôi. Ngươi cảm thấy ta không bằng các ngươi vị thiên thần này đại nhân? Thiên thần đại nhân bực nào uy vũ, ngươi như thế nào có thể cùng hắn so? Mạn Đức qua khinh thường quét cam bàn tử liếc mắt một cái. Cam bàn tử tức khắc một trận buồn bực, quay đầu nhìn Giang Thu. Ngươi cũng không cho ta thượng. Giang Thu liếc hắn một cái. Ngươi tu vi còn dùng ngồi xe? Hưởng thụ là mỗi người yêu thích nhất. Cam bàn tử trợn con ngươi kêu nói. Xin lỗi, không cho phép. Thỉnh ngài tôn trọng chúng ta tập tục. Mạn Đức qua đem đầu riêu đến cùng bát lãng cổ giống nhau. Ta đi ngươi đại gia. đều biến thành tập tục. Tập tục không phải nhiều năm truyền thừa mới kêu tập tục sao? Này lâu đài rõ ràng tân kiến, này mà bản rõ ràng tân phô, này xe ngựa rõ ràng cũng không bao lâu, cái này thành tập tục. Khôi hài a ngươi, cam bản tử đối loại này không bao nhiêu năm văn hóa lắng đọng lại tập tục thật sự hoàn toàn hết chỗ. Nói rồi, được, không ngồi, không ngồi. Cam bản tử xua xua tay, có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Thu. Thiên thần đại nhân thỉnh lên xe. Mạn Đức qua lại lần nữa duỗi tay thỉnh Giang Thu lên xe. Giang Thu duỗi tay kéo lại Tần Lộ tay, hướng về phía Mạn Đức qua nói, đây là bạn gái của ta, có thể cùng lên xe sao? Mạn Đức qua vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn Tần Lộ xuất trần bộ dáng, suy tính hảo một lúc, mở miệng nói, nếu là thiên thần đại nhân đáp ứng, có thể, quả nhiên mỹ nữ có ưu thế. Giang Thu vui vẻ nhìn cam bản tử liếc mắt một cái, lôi kéo Tần Lộ liền lên xe ngựa. Ta đi, mập mạp chịu kỳ thị đúng không? Cam bản tử cắn răng nghiến lợi hướng về phía Mạn Đức qua hỏi. Không, chúng ta Vu sư đại thân thể hình cũng rất béo. Mạn Đức qua rốt cuộc cốt tử lý vẫn là châu phi nam tử trẻ tuổi. Lười nhác cùng vui đùa là thiên tính của bọn hắn, nhưng là nói đến Vu sư đại nhân thời điểm, hắn cũng không quá dám nói giỡn, có thể thấy được cái này Vu sư tại bọn họ trong lòng phân lượng rất nặng. Được, các ngươi hành. Cam bản tử cảm thấy cùng Giang Thu cùng một chỗ liền là đụng tới một cái trang bức phạm. Làm gì đều là Giang Thu làm nổi bật. Hắn căn bản là vớt không đến một chút luân hồi cao thủ vốn có tôn nghiêm được chứ. Nói tốt để cho ta trước trang bước đâu. Hữu nghị thuyền nhỏ nói trở mình liền trở mình a. Bọn họ đứng ở bên ngoài hâm mộ nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ lên xe ngựa. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía sau đi theo đi. Xe ngựa bên trong, Giang Thu cùng Tần Lộ vừa lên xe, tức khắc bị trong xe ngựa hào hoa xa xỉ sợ ngây người. Cái này chỉnh chiếc xe ngựa bên trong đại khái có 4 bình mét phòng lớn nhỏ. Đều là da hổ cái đệm phô đệm chăn. Liền xe vách trong thượng đều là da hổ. Duỗi tay sờ lên, mềm xốp, thích ý. Muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Càng chi kỷ là, phương diện này cư nhiên có ôm gối. Một đám vuông vức ôm gối. Đều là mềm xốp da thú đóng gói. Bên trong không biết là làm bằng vật liệu gì, dù sao không phải bông, hơi có điểm ngạnh, nhưng là bế lên tới thực thoải mái. Hơn nữa xe vách tường bốn phía, cũng không thiếu kim cương được khảm. Nếu là đổi thành cam bàn chết đi lên, đoán chừng đều cấp nha khấu xuống dưới mang đi. Thiên a, cái này chủ nhân của xe, rốt cuộc dùng bao nhiêu tài nguyên tới hưởng thụ a? Giang Thu, người thật không hiểu nói vị này Vu sư là ai. Tần Lộ duỗi tay vuốt ve những cái đó kim cương cùng da hổ, rất là ngạc nhiên kêu nói. Giang Thu gãi gãi đầu, thật không hiểu nói a. Nhân gia đều đem ngươi hình cái đầu treo cửa thành lâu tử lên, ngươi còn nói không biết. Tần Lộ nhìn Giang Thu dáng vẻ quẫn bách, hơi là muốn cười nói, thật không biết. Ta thần thông quảng đại nữa, cũng không có tới quá châu Phi, ai sùng bái như vậy ta? Giang Thu cũng là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, có tâm dùng thần hồn phúc cái qua đi kiểm tra một chút. Hắn đã sớm nếm thử qua, cái kia lâu đài thượng không biết sử cái gì thuật pháp, lại có thể ngăn cách thần hồn điều tra, thực sự thực kỳ đặc biệt, sẽ không phải là nàng đi. Tần Lộ tâm bên trong nổi lên một tia gợn sóng, ngữ khí có chút ê hỏi. Ai? Giang Thu một xem Tần Lộ ánh mắt liền phủ định nói. Cái kia không có khả năng. Hừ hừ, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể đối ngươi như vậy nhớ mãi không quên? Tần Lộ ngữ khí bên trong mang theo thẫn thờ. Giang Thu lại là tim đập rộn lên. Nếu cái này Vu sư thật là nàng, cái kia cái này sự tình làm sao bây giờ? Như thế nào đối mặt?